Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 442, tiêu dạ huyễn ảnh. 49, không. 7 vòng, 7 bại. Neo Masaharu một điểm đều không thể cầm xuống. Giờ phút này hai đầu gối quỳ. Hai tay chú trên mặt đất. Phí sức chống đỡ lấy thân thể của mình. A hô, mệt mỏi quá. Ngay cả một ngón tay đều không động được. Nội tâm nghĩ như vậy. Neo Masaharu thử giật giật ngón tay. Nhưng mà, hắn khẽ động. Thật vất vả bảo trì cân bằng liền bị đánh phá. Cả người phù phù một tiếng. Triệt để ngã trên mặt đất. Đáng chết ma vật. Thật mạnh. Sanada phó đội trưởng sợ sợ không phải là đối thủ của hắn. Cần Yukimura. Chấm ngoặc kép. Thấp giọng thì thào dần dần giảm đi. Neo Masaharu nhắm mắt lại. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn cứ như vậy nằm tại trên sân bóng. Không nhúc nhích. Rời đi sân bóng lúc. Tiêu dạ trong đầu liền nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở. Tại cùng Neo Masaharu trong trận đấu lấy được thắng lợi. Rơi xuống màu tím kỹ thuật bóng, không trọn vẹn huyễn ảnh. Phải trăng nhạt, không trọn vẹn huyễn ảnh. Màu tím kỹ thuật bóng. Bắt chước loại kỹ thuật bóng. Có thể bắt chước những tuyển thủ khác phong cách cùng kỹ thuật bóng. Sử dụng điều kiện, nhất lưu kỹ thuật, tinh thần, chỉ là màu tím. Tiêu dạ nhịn không được hỏi. Màu tím, đây là chưa thành thục kỹ thuật bóng. Hệ thống cứng nhắc trả lời. Triệt để hoàn thành hoàn mỹ huyễn ảnh. Mới là màu cam. Ân, cùng ta hoàn mỹ vô khuyết bắt trước tương tự. Trên thực tế hữu dụng không? Nghĩ nghĩ. Tiêu dạ lại hỏi. Đối ngươi mà nói. Cũng không có quá lớn tăng lên. Bất quá. Cùng là bắt trước loại kỹ thuật bóng. Có thể đem ra cùng bắt trước dung hợp. Chờ một chút, còn có thể dung hợp. Cùng hoàn mỹ vô khuyết bắt trước dung hợp. Tiêu dạ lập tức có mấy điểm hứng thú. Người cũng đã nhận ra. Dồn cùng vô ngã cảnh giới. Hoàn mỹ vô khuyết bắt trước cùng huyễn ảnh. Bởi vì là cùng loại hình kỹ thuật bóng. Cho nên tồn tại dung hợp khả năng. Hệ thống ngữ khí đạm mạc. Không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cái này, cần chính là ngươi tự mình triệt để lĩnh ngộ. Hệ thống không sẽ giúp ngươi dung hợp. Thì ra là thế. Hệ thống là không cho phép dung hợp. Nhưng ta có thể tự mình đến động thủ. Ý tứ này à. Đúng vậy. Nghe được trả lời khẳng định. Tiêu dạ là xong nhưng gật đầu. Bất quá thanh kỹ năng có hạn. Ta chỉ có 6 cái kỹ năng rãnh. Ở trong trận đấu có thể đồng thời sử dụng 6 loại kỹ năng. Giống như không có huyễn ảnh vị trí. Chấm ngoặc kép. 6 cái kỹ năng rãnh. John, bá thể, Emperor Ai, ánh mắt hướng dẫn, hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Lai Pati Kobo, tiêu dạ, người về sau gặp được càng nhiều loại tình huống này. Lúc này, hệ thống chủ động giải thích nói. Tương lai, người sẽ có mười mấy loại, thậm chí mấy chục loại màu cam kỹ thuật bóng. Cần ngươi căn cứ đối thủ khác biệt, tự mình lựa chọn cần có kỹ thuật bóng. Hiện tại, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thành kỹ năng tại bình thường là có thể tùy ý hoán đổi. Nhưng một khi tiến vào tranh tài, thẳng đến phân ra thắng bại trước đó, không cách nào nửa đường hoán đổi. Người nói đúng, ta phải có lấy hay bỏ. Trầm tư một lát, tiêu dạ lúc này liền làm ra quyết định. Trước đem không chọn vẹn huyễn ảnh cho học tập. Về sau lại đem ánh mắt hướng dẫn từ thanh kỹ năng bên trong lấy ra. Thay vào đó là huyễn ảnh. Xem ra, đến mau chóng đem huyễn ảnh cùng bắt trước dung hợp mới được. Khẽ cười một tiếng, tiêu dạ liền từ trong ý thức rời khỏi. Dạ Cun tương đương, bỗng nhiên. Cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng gọi ầm ĩ. Tiêu dạ nhấc mắt nhìn đi. Chỉ gặp Momoi-chan chính hướng hắn chỗ này đi tới. Đi vi cho ngươi. Chỉ đập đánh đôi bộ điểm. Đợi nàng đi vào trước người. Tiêu dạ liền đưa trong tay đồ vật đưa tới. Người đi đâu rồi? Nháy nháy mắt. Momoi-chan hiếu kỳ mà hỏi thăm. Già không thiếu mồ hôi đâu. Nhanh lên về nhà tắm rửa a. Tiêu dạ khẽ cười nói. Bị người khiêu chiến. Sau đó bồi đối phương chơi mấy cầu. Đúng. Momoi-chan. Về sau ngươi theo giúp ta làm một cái luyện tập. Ân. về sau lại nói. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Nói xong, Tiêu Dạ kéo Momoi Sasuke tay, chuẩn bị về đơn vị. Thật nhiều mồ hôi a, ướt nhẹp, cảm nhận được Tiêu Dạ lòng bàn tay vết mồ hôi. Momoi Chan hết sức tò mò nói, đối thủ rất mạnh sao? Lấy Dạ Kun thực lực của ngươi, đều đánh cho rất cố hết sức. Muốn nói mạnh yếu, vậy thật đúng là rất mạnh. Bất quá còn không phải là đối thủ của ta. Sở dĩ sẽ có vẻ rất cố hết sức, đó là bởi vì Tiêu Dạ hạn chế thực lực của mình. Bởi vì không muốn bị đối phương bắt trước, cho nên cùng loại với Tiêu Dạ lĩnh vực dạng này chiêu thức đều không có sử dụng. Có đúng không? Người thật giống như rất vui vẻ chứ. Momoi-chan khẽ cười nói. Chủ nhật chuẩn trận chung kết kết thúc, Kanto giải thi đấu trận chung kết sẽ tại một tuần sau cử hành. Đồng thời cử hành còn có quý quân thi đấu thứ 5, 6 tên tranh tài. Quý quân thi đấu không trọng yếu, so sánh dưới thứ 5, hạng 6 ngược lại quan trọng hơn một chút. Có thể tấn cấp cả nước giải thi đấu, chỉ có Quan Đông giải thi đấu 6 người đứng đầu. Trước mắt có thể xác nhận có thể tấn cấp đội ngũ là Hayaway, Rikaidai, Seigaku, Rokkaku, còn lại hai cái danh ngạch sẽ tại về sau sinh ra. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng Kanto giải thi đấu quán quân cũng là hàm kim lượng rất cao một cái đầu hàm. Vô luận là Hayaway, vẫn là Rikaidai, đều không định đem cái này danh hiệu tùy ý nhường ra đi. Xế chiều thứ hai, Hayaway bóng tennis bộ, huấn luyện thường ngày, Tiêu Dạ cũng không có tại một số 2 sân bóng huấn luyện, mang theo Momoi-chan, đi tới xa nhất số 8 bóng tennis trận, bởi vì chính tuyển phải dùng, bởi vậy còn lại bộ viên đành phải bị đuổi tản ra đến nơi khác. Làm vua bài, Tiêu Dạ phần này nho nhỏ đặc quyền vẫn phải có. Dạ Kun, người rốt cuộc muốn làm gì huấn luyện a? Gặp những người còn lại đi. Momoi Sasuke lúc này mới hỏi. Không dựa theo huấn luyện biểu huấn luyện sao? Là muốn chuẩn bị đòn sát thủ gì đâu? Đòn sát thủ a, cũng không phải. Tiêu Dạ gãi đầu một cái, đem một chi vợt tennis đưa tới, lại nói, ngươi có rất nhiều tình báo, giúp ta xem một chút, ta một chiêu này còn có cái gì khiếm khuyết chỗ? Vừa dứt lời, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, trong chốc lát, cả người khí thế biến đổi, phảng phất đột nhiên đổi thành một người khác, một mặt đi hướng sân bóng, đồng thời, phần này hoàn toàn khác biệt khí chất liền càng phát tăng cường. Momoi-chan lập tức mở to hai mắt nhìn, không có người so với nàng quen thuộc hơn Tiêu Dạ, chính là bởi vì quen thuộc, giờ phút này mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt của nàng, Tiêu Dạ đột nhiên biến thành hoàn toàn khác biệt một người khác. Đây là huyễn ảnh, Tiêu Dạ ngữ khí lạnh nhạt nói, ta hiện tại là Tezuka Kunimitsu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.